12 chòm sao, màu nắng. Chương 29, Bạch Dương cảm thấy cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó, cũng có một người đang rối não đối mặt với đạo đức con người và mong muốn cá nhân. Anh, em ở đây. Anh tốt thật đó. Anh Thiên Yết, anh ơi, anh sao vậy ạ? Sư tử ngồi sau xe Thiên Yết. Thấy anh vô cùng căng thẳng, cả người cứng đờ hết cả lên làm sư tử có chút lo lắng không biết có phải anh bệnh rồi không. Tiếng gọi của sư tử làm cho Thiên Yết thức tỉnh lại. Gạt bỏ đi cái giọng nói cám dỗ ám ảnh trong đầu. Anh quay lại vẻ bình thường mà trả lời. Không có gì. Sư tử thấy thế cũng không hỏi gì thêm mà để anh tập trung lái xe. Dù sao về nhà cô kiểm tra xem là được. Ấy nhưng không lâu sau, lại nghe thấy tiếng anh hỏi. Em hết thích Thiên Bình rồi à? Vâng, em bỏ rồi. Sư tử thật sự buông bỏ rồi. Nếu biết sớm bỏ xong lòng sẽ nhẹ nhàng như này thì cô đã chẳng phải nhọc lòng mấy tháng nay rồi. Thấy sư tử không có vẻ gì là buồn khi nhắc tới Thiên Bình, lòng Thiên Yết có chút nhẹ nhõm. Thiên Yết không ngốc đến mức không nhận ra được tình cảm mình dành cho sư tử. Nó tới lúc nào, bắt đầu từ đâu thì anh không biết. Anh chỉ biết hiện tại mình thật sự rung động rồi. Em có định yêu một người mới không? Em không biết nữa. Tùy duyên thôi. Vậy anh thì sao? Không biết làm sao mà Thiên Yết bỗng thốt ra suy nghĩ trong đầu mình, nhưng may thay tiếng còi xe rất lớn, nó đã át đi tiếng anh. Sư tử cũng chỉ nghe loáng thoáng anh nói gì đó chứ không nghe rõ được. Dạ, anh nói gì vậy? Tiếng còi kia lớn quá em không nghe được. Thiên Yết vừa nãy còn đang căng cứng người vì sợ cô nghe được mà 2 giây sau khi nghe câu này liền thở phào ra. Nhìn quán nước phía trước, Thiên Yết tìm đại một lời nói dối. Anh chỉ hỏi có muốn uống trà đào không, anh mua luôn cho. Thật à, em muốn uống trà đào thạch trái cây. Sư tử nghe vậy thì ngây thơ cười nói vô cùng vui vẻ, khiến cho Thiên Yết chỉ cảm thấy mình vậy mà không làm cô vui bằng một ly trà đào. Nếu mà là trà sữa thì anh đã chẳng nghĩ vậy rồi. Chiều tối, Bạch Dương bước xuống con xe SH màu đen của Bảo Bình, cởi nón bảo hiểm đưa cho anh rồi lon ton chạy lại bàn ăn bên vỉa hè. Vừa tới đã thấy vẻ mặt trầm tư của hai người kia liền hỏi. Gì đây? Sao mặt tụi bay trầm tư vậy? Ngồi xuống trước đi. Thấy Bạch Dương và Bảo Bình đã tới, Nhân Mã và Thiên Yết lúc này mới ngước lên. Thiên Yết chỉ tay về chỗ ngồi đối diện như muốn cô ngồi xuống chỗ đó. Cậu em út Bảo Bình ngồi vào chỗ trống cuối cùng đối diện Nhân Mã. Thấy mặt hai người kia làm Bảo Bình cũng có chút tò mò mà quay qua nhìn Bạch Dương như muốn hỏi xem cô có biết gì không. Dù vậy Bạch Dương không biết nên chỉ có thể lắc đầu. Tự nhiên hôm nay Thiên Yết hẹn cô ra ngoài mà không nói gì làm cô còn tưởng cậu ta bị điểm kém, muốn giải tỏa căng thẳng nên mới rủ theo cả hai người. Kia, nè, bỗng Thiên Yết nghiêm túc nhìn Bạch Dương làm cô nàng toát mồ hôi hột nhìn hai người kia. Nhưng hai người kia chỉ biết quay đi không thèm ngó ngàng gì tới cô. Sau đó vài giây, Thiên Yết lại bất ngờ nói một câu với vẻ mặt rất nghiêm túc. Tao, hình như thích sư tử. Bầu không khí im lặng. Nhân Mã mồm chữ O mắt chữ A nhìn Thiên Yết. Có vẻ anh chàng đang khá sốc. Còn Bảo Bình thì quay qua nhìn Bạch Dương như muốn xem phản ứng của cô. Ấy nhưng khác với suy nghĩ của anh, Bạch Dương chỉ bĩu môi chán nản nhìn Thiên Yết. Tới bây giờ mày mới nhận ra à? Sao mày biết? Thiên Yết có hơi bất ngờ nhìn chằm chằm cô làm cô nàng chề môi mà liếc anh với ánh mắt khinh bỉ. Rõ ràng như vậy chỉ có đứa ngu mới không nhìn ra thôi. Câu nói này chính thức là một mũi tên đâm xuyên vào người Nhân Mã. Được rồi, tự anh chấp nhận anh ngu được chưa? Bạch Dương mở nắp lon bia mà bác chủ vừa bưng ra mà tu ừng ực hết cả lon. Sau đó nhìn Nhân Mã rồi tới Thiên Yết mà oán giận. Tao ngay từ đầu đã bảo là đừng đụng vô mấy đứa con gái trong nhà. Vậy mà hai thằng bây chẳng đứa nào chịu nghe. Thiên Yết thấy vậy thì có chút cười trừ tỏ vẻ vô tội, nhưng sau đó lại phát hiện trong lời nói của Bạch Dương có điểm kỳ lạ. Cả hai thằng. Thằng Mã cũng thích đứa nào à? Mày không phải cái thằng ế hay đi rêu rao rằng thích độc thân sao? Nhận được câu hỏi này của Thiên Yết làm cho Nhân Mã chính thức dỗi. Gì mà cái thằng ế đi rêu rao thích độc thân chứ? Anh không thèm trả lời mà chỉ cầm lon bia lên uống. Hừ, nó chẳng thèm nói cho tao là đứa nào cả. Dù sao tao nghĩ chắc là ma kết ấy. Bạch Dương chống cằm vu vơ trả lời Thiên Yết. Thấy Bảo Bình cứ ngồi im thì lấy lon bia ra. Mở nắp đưa cho anh. Bảo Bình thấy vậy thì nhận lấy. Chợt nhớ tới không biết người chị này đã ăn chưa. Sợ lại giống lần trước nên đẩy đĩa mồi qua cho cô. Chị ăn chút đi rồi uống tiếp. Lo chị giống lần trước. Hì hì, sao chị lại có cậu em chu đáo thế này cơ chứ? Bạch Dương nghe thấy lời quan tâm liền quay qua cười hì hì. Ít nhất bây giờ cô còn có Bảo Bình. Đổi hai người bạn thân kia đi để lấy cậu em chu đáo như này thì xem ra cũng không tệ. Dù vậy Bảo Bình lại vô cùng nghiêm túc nhìn làm cô có chút căng thẳng. Thật là, có cần nghiêm túc đến vậy không? Em học tâm lý chứ có phải y khoa đâu. Được rồi đừng nhìn nữa. Chiều chị đã đi ăn với bạn rồi. Nghe vậy Bảo Bình mới nhàn nhạt quay đi uống lấy một hớp rượu. Vừa ăn vừa nhìn hai người đối diện mà hỏi. Thế giờ hai anh định thế nào? Tất nhiên là tỏ tình rồi. Anh quyết định hai ngày sau sẽ nói. Mày thì sao Yết? Nhân Mã rất thành thật mà trả lời. Dù sao anh cũng quyết tâm rồi. Sau đó quay qua huých vai Thiên Yết mấy cái làm Thiên Yết cũng có chút suy tư. Không biết nữa. Em chỉ mới buông bỏ được người kia thôi. Sẽ không thích tao ngay đâu. Vậy người kia là ai vậy? Không nói. Dù sao thì tao định đợi một thời gian nữa. Gạt đi hết những ánh mắt tò mò. Chuyện của sư tử anh không thể nào tùy tiện nói ra. Hôm nay anh hẹn ra chủ yếu cũng chỉ để tâm sự cho nhẹ lòng thôi. Nhìn hai người bạn trước mắt mà Bạch Dương cảm thấy như bị phản bội. Quay qua Bảo Bình cứ tưởng sẽ tìm được sự an ủi. Ai ngờ lúc này cô mới chợt nhớ ra cậu cũng có người mình thích. Rồi Bảo Bình có định tỏ tình luôn không? Ủa, Bảo Bình cũng thích ai à? Nhân Mã nghe Bạch Dương nói vậy có chút bất ngờ. Thiên Yết thì cũng tò mò không kém. Bây giờ tất cả ánh mắt đang dồn hết vào Bảo Bình mà anh vẫn rất bình thản. Ngừng đũa suy nghĩ một lúc anh mới nói. Em, chắc vậy. Dù sao giữ mãi cũng không được. Ai vậy? Anh tưởng mày là robot. Nhân Mã lúc này vô cùng tò mò. Nói chứ anh chẳng thấy nó tiếp xúc với đứa con gái nào cả. Tới xử nữ tốt thế kia nó còn ngó lơ. Rốt cuộc là vị đại thần nào thu hút được nó vậy? Cái thằng này, Thiên Yết bất lực trước câu nói ngốc nghếch của Nhân Mã mà gõ đầu anh một cái thật mạnh. Chỉ cảm thấy nếu chơi chung với nó lâu quá anh có bị lây cái sự ngu ngốc này không? Ui, giống thiệt mà. Bạch Dương lẻ loi nhìn ba người con trai kia bàn bạc chuyện tình yêu hường phấn mà có chút bất lực. Xem ra chỉ có cô ở đây là con người cô đơn thôi. Bạch Dương tu ửng ực hết lon bia thứ hai. Mặt đã đỏ ửng lên vì say. Lúc này chỉ có bia mới khiến cô quên đi cái sự cô đơn này thôi. Đập bàn một cái rầm. Bạch Dương nói lớn, bác chủ, cho con thêm hai lon bia nữa. Tâm hồn mỏng manh của Bạch Dương thật sự bị tổn thương rồi đó nha. En chép, tội Bạch Dương ghê, mất một lúc hai đứa bạn thân luôn tha cách chương.